ta có thể biến thành cá. Chương 206, bão táp tập kích và bầy rắn biển, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên mặt biển quét tới một trận gió lớn, lão Tầm nhìn từng đợt sóng biển phía xa mà nhoẻn miệng cười, được rồi, xem ra chúng ta chỉ còn cách bơi về thôi. Sở Tiên cười. Thật ngại quá đi ông chủ, chúng tôi không kiếm được thuyền cá nào lớn hơn. Lão Tầm ngại ngùng cười. Sở Tiên lắc đầu, không sao đâu, ông chủ, ở chỗ vua cá hoàng Galeoco có một khu nuôi cá rất lớn, theo sự tìm hiểu của tôi thì số cá bên trong khu ít nhất phải 300-400 tấn, ngài có thể đi thôn vệ chúng. Lúc này lão Tầm đột nhiên nói với hắn, hửm, 300-400 tấn, mắt Sở Tiên sáng bừng lên, hắn hiện tại thăng cấp tương đối chậm, thêm vào nữa hắn cũng khá lười, không muốn ra biển tu luyện tiến hành thôn vệ để thăng cấp, muốn tăng số lượng tuyệt đối thống trị khó khăn nghìn trùng. Đúng vậy, ít nhất phải có 300-400 tấn cá, cũng có khả năng số lượng cá còn lớn hơn so với tôi biết. Oang Galeoco là nơi nuôi cá quy mô hoành tráng nhất ở Tứ Xuyên, khu nuôi cá của hắn rộng lớn vô cùng. Tốt, Sở Tiên vô cùng hưng phấn, 300-400 tấn cá thậm chí có thể thăng cấp năng lượng cho hắn gấp 400-500 lần, đồng thời có thể tiến hành thống trị tuyệt đối thêm tầm 7-8 người cá, vừa đúng lúc bọn Nhất Thương phải ở lại Thái Lan, đang thiếu người, nhân dịp này bù lại luôn. Gió lớn nổi lên rồi, chúng ta mau rời đi thôi. Lão Tầm cảm thấy gió ngày càng mạnh cùng với những đợt sóng biển đang dâng lên từng hồi, liền lập tức thông báo. Được, Lão Mục ở bên cạnh trả lời một câu dõng dạc, sau đó liền lái con thuyền cá trở về cảng. Gió ngày càng mạnh lên rồi, chuẩn bị rời thuyền thôi. Lão Mục nhìn thấy con thuyền đánh cá rung lắc mạnh liền lớn tiếng nói với cả bọn. Đi thôi, chúng ta bơi về. Sở Tiên nói rồi nhảy bõm xuống biển, tiếp theo sau tất cả đều lần lượt nhảy xuống. Bến cảng cách bọn họ tầm hơn 80 km, tốc độ của Sở Tiên siêu nhanh, cả bọn người cá đằng sau không theo kịp, thế nên bọn họ muốn về tới bến cảng ít nhất cũng phải mất 3-4 tiếng. Ở biển lúc này lại xảy ra một tình huống không ngờ tới được, mười mấy người đang dùng tốc độ bơi lội như vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, nhưng tốc độ và khả năng của họ siêu việt, tới không tưởng, bên cạnh họ còn có một con cá mập dài tầm 3 mét thi thoảng lại nổi lên mặt nước. Bão biển dần dần xuất hiện rõ rệt hơn, từng đợt sóng ngày một mạnh mẽ, lão Tầm nghe tin tức báo rằng, bão biển hôm nay ở vịnh Thái Lan là cấp 7. Bão biển cấp 7 không hề gây nguy hại gì đối với tàu cá 20-30 mét cả. Thế nhưng khi bọn họ bơi được chừng nửa tiếng, đột nhiên phát hiện ra gió thổi ngày càng mạnh, thậm chí vượt xa khỏi phạm vi bão cấp 7. Ý, trên tin tức rõ ràng báo là cấp 7 mà, dựa vào sức gió hiện tại thì ít nhất cũng phải tới cấp 8 rồi ấy chứ. Lão Tầm hơi chau mày. Có lẽ là dự báo sai rồi, chuyện này cũng không hẳn là chưa xảy ra. Sở Tiên nói với lão Tầm, mau lên đi, nếu như bão mạnh lên thì người cá chúng ta chỉ có cách lặn sâu xuống lòng biển, mà như thế sẽ bị giảm tốc độ đi rất nhiều. Lão Tầm nói với lão Mục cùng mấy người còn lại, Sở Tiên cảm thấy cơn bão ngày một dữ dội hơn thì liền nhíu mày, sử dụng năng lượng sóng âm, tâm niệm vừa động liền hiện ra hình ảnh cơn sóng ở sau lưng. Lúc này, dưới sự trợ giúp của cơn bão mà các đợt sóng dâng lên cao hơn 2 mét liền, từng đợt sóng cuồn cuộn trào lên, ngày càng mạnh. E là bão đã vượt qua cấp 8 rồi. Sở Tiên nhăn mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bão biển nằm ngoài dự kiến ngày một mạnh hơn, đồng thời từng đợt sóng biển cuộn lên trên mặt biển rất ác liệt, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Thêm vào nữa mấy người lão Tầm bơi rất khó khăn nên chỉ còn cách cả bọn lặn xuống dưới biển sâu. Bão to như vậy cũng khiến bọn họ choáng váng mặt mũi. Sở Tiên biến thành hình cá ở dưới đáy biển không gây ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Đùng, đột nhiên một đợt sóng lớn nổi lên, khắp đáy đại dương được một phen rung chuyển, đồng thời bắt đầu dần hình thành một vòng xoáy. Đậu xanh, hình thành xoáy nước trong biển cơ. Sở Tiên kinh ngạc khi nhìn xoáy nước đang dần được hình thành, liền sau đó hắn bơi nhanh về phía ngược lại. Những người cá ở đằng sau lại gặp một trở ngại cực lớn, xoáy nước mạnh mẽ khiến bọn họ không thoát ra nổi. Sở Tiên nhíu mày lắc đầu bất lực, thôi bỏ đi, đi theo bọn họ thôi. Vòng xoáy ngày càng lớn, Sở Tiên cảm nhận thấy nó đang di chuyển rất chậm, đám người cá tay nắm tay nhau tránh trường hợp bị lạc đàn. Sở Tiên đứng ở một bên, đối với xoáy nước này hắn vẫn có thừa năng lượng để chống đỡ lấy, tiểu giác đứng bên cạnh cũng có thể chống đỡ lấy vài phần, dù sao hắn là cá mập thể chất cũng to lớn hơn so với người cá. Qua rất lâu sau đó, bão táp dần dần tan đi, còn xoáy nước cũng ngừng lại, Sở Tiên nhìn qua một bên gật đầu với lão Tầm, liền biến thành hình dạng cá bơi xuyên qua đó. Trời vẫn còn tối, xem ra lâu nhất cũng chỉ còn 2-3 tiếng nữa, nhưng mà đây là nơi nào vậy? Đừng có mà nói là không tìm được phương hướng để về đấy chứ. Sở Tiên cau mày nhìn Tầm phía sau, hội lão Tầm cũng từng người một nổi lên trên mặt nước. Ông chủ chúng ta nên bơi theo hướng nào? Sở Tiên lắc đầu, ở giữa lòng biển hắn cũng không nắm rõ phương hướng, sớm biết trước hắn đã đem theo kim chỉ nam rồi. Ông chủ, vị trí bến cảng chắc nằm ở đó. Lão Mộc kế bên đột nhiên chỉ vào một nơi. Hừm, ông có thể nhận biết phương hướng sao? Sở Tiên nghi hoặc nhìn hắn, dựa vào sao ở trên trời. Lão Mộc chỉ lên trên bầu trời, cũng có thể là do gặp bão nên trên trời không một áng mây, vô cùng tỏ tường. Tốt, Sở Tiên vui vẻ cười, người cá có trí tuệ đúng là nhân tài mà. Dựa theo cách Lão Mộc chỉ, bọn Sở Tiên đi theo hướng đó để quay về bến cảng. Thế nhưng khi bọn họ mới bơi được tầm 10 phút, Sở Tiên đột nhiên bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hoàng. Một bầy rắn biển, nhì nhít rắn biển ít nhất phải trên vạn con, bọn chúng bồng bềnh trên mặt nước, ai nấy mới nhìn qua đều rợn tóc gáy, những người mắc hội chứng sợ các hình lỗ hoặc hội chứng sợ hình rắn thì sau khi nhìn thấy cảnh tượng này không ngất đi mới lạ. Đây chắc là do bão dẫn tới, khiến cho bầy rắn biển này tụ hết lại một chỗ. Sở Tiên cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn đang tràn lên trong cổ họng thầm nghĩ. Tất cả bầy rắn biển này mà bắt chọn được thì chẳng phải là phát tài rồi sao? Nhưng hắn chỉ nghĩ vậy thôi, chứ nhiều rắn biển như vậy thì kể cả hắn có biến thành hình cá đi vào trong bầy rắn biển cũng sẽ bị bọn chúng xơi tái, đấy là còn chưa nói độc tố của rắn biển rất độc nữa. Phải rồi, cá mập có thể giết chết rắn biển. Sở Tiên nhìn tiểu giác ở bên cạnh mình, não liền lóe lên một sáng kiến, cá mập miễn dịch với độc rắn biển, kể cả có gặp bầy rắn biển cũng không đáng ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, rất nhanh sau đó Sở Tiên đã bị hiện thực phũ phàng đánh cho tỉnh, hắn khổ sở cười, bọn hắn hiện đang ở đại dương bao la, kể cả cho có khả năng bắt hết số rắn biển này đi nữa thì cũng không có cách nào chứa được số lượng lớn rắn biển như vậy mang về. Ai, của ngon dâng tới miệng rồi mà không ăn được. Sở Tiên thở dài não nề, giống như hồi trước gặp được giải kim sơn trong lòng biển mà cũng chỉ được nhìn, không lấy về được. Cách chương.